sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 53, thật tốt trò chuyện một chút, góc chuyện audio.com. Thẩm Huỳnh không có trả lời. Cô Nguyệt lại càng nói càng chót lọt, ta tại Huyền Thiên Tông hơn 300 năm, một mực đem nơi đó làm thành chính mình thuộc về, cho là tu tiên cùng người phàm luôn là bất đồng, có lẽ thực sự giống như môn quy nói, đều là một môn thì sẽ đồng tâm hiệp lực cùng tiến cùng lui. Không nghĩ tới Hiên Viên ra đến một cái, bọn họ liên đả đều không đánh, trực tiếp liền nhận thua, còn là vì cái gì tông môn đại nghĩa. Trực tiếp đem nồi quăng trên người bọn họ, cũng coi là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Cái gì tiên môn tu sĩ, nguyên lai cũng chỉ là ích kỷ người bình thường mà thôi. Hắn than một tiếng, như là buông xuống cái gì, quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh cười một tiếng. Thẩm Huỳnh đa tạ, đầy nghĩa khí, sau đó ngươi chính là em gái ruột ta rồi. Ây, Thẩm Huỳnh run một cái. Theo bản năng rời hai bước, thật ra thì ta chỉ muốn làm con gái của ngươi, Ngưu ba ba thương lượng với ngươi chuyện này được không? Cái gì, tận lực nói, hắn đánh một cái ngực, ngươi đừng đột nhiên đối với ta cười có được hay không? Ta sẽ cho là, ngươi muốn cho ta tiền, cút, ai ngờ cho ngươi tiền, ngươi mẹ nó có thể không thể quên Ngưu ba ba chuyện này. Ngươi nhà có nghèo như vậy sao? Liền như vậy, nhìn tại ngươi giúp ta một lần phần trên, sau đó ngươi nếu là thiếu linh thạch, tận lực đến tìm ca, ta bảo kê ngươi, hắn giàu gì là một cái hóa thần tôn giả, linh thạch còn chưa thiếu, cảm ơn Ngưu ba ba. Thẩm Huỳnh vui mừng, bất quá, có thể hỏi một chút, ta rốt cuộc giúp ngươi gì, chớ giả bộ, hắn vỗ vai của nàng một cái nói, biết ngươi nói nghĩa khí, ngươi rời đi Huyền Thiên Tông. Không phải là sợ ta khó xử mới chủ động rời đi sao? Không phải là a, ta chỉ là đơn thuần nghĩ chuyển sang nơi khác ăn cơm. Giả bộ liền không giống, Cô Nguyệt cho nàng một cái khác trêu chọc ánh mắt, liền ngươi cái này kẻ tham ăn thuộc tính, lúc này mới bao lâu ngươi liền có thể chán ăn. Hơn nữa ta nghe nói ngoại sự đường nguyên liệu nấu ăn chủng loại nhưng là rất phong phú. Nghệ Thanh đột nhiên chen lời nói. Ý của sư phụ nói là, lần trước ngoại sự đường thông báo tân tiến một nhóm đệ tử toàn bộ đã thành công tích cốc. Cho nên nơi đó đã không có nguyên liệu nấu ăn có thể lĩnh rồi. Sư phụ cũng không thể đói bụng. Cái gì, đầu gối trúng một kiếm. Hồi lâu, vậy, cái kia mấy người kia lại chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ trên đất ngất xỉu bất tỉnh 5 người. Người rõ ràng đánh thắng được Hiên Viên gia những người đó. Cũng không trực tiếp tại Huyền Thiên Tông động thủ, không phải là nhìn tại mặt mũi của ta, sợ suy giảm tới những thứ kia đệ tử cấp thấp sao? Không đúng a, Thẩm Huỳnh lắc đầu, làm sao phải không, ây, khi đó quá nhiều người, đánh nhau rất phiền toái cần phải rất lâu. Hắc, ý gì, mà khi thời điểm sắp đến chưa rồi, bỏ lỡ giờ cơm rất đáng tiếc a, cho nên ta hoàn toàn là im miệng, chớ nói. Cô Nguyệt một cái bụng miệng nàng lại, một viên thủy tinh tâm, bá khỉ một cái ngã nát bấy bể nát, người mẹ nó có thể hay không đàng hoàng sống ở trong tưởng tượng A Uy. Sư phụ, tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Thấy hai người ăn đến không sai biệt lắm, Nghệ Thanh tắt lửa, theo thói quen thu thập một chút bữa cơm dã ngoại hiện trường hỏi. Thẩm Huỳnh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái nào đó một mặt oán niệm người. Xem ta làm gì, Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, khí còn không có tiêu đây, đều là ai hại đấy, lão tử hiện tại cũng không có chỗ đi rồi, các ngươi muốn đi đâu đi đó, ta tùy tiện. Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, quét qua trên đất 5 cái vẫn còn đang nằm cứng đơ người, ánh mắt híp một cái, đứng lên duỗi người, ăn no không có chuyện làm, nếu không, tìm người coi là một sổ sách đi thôi. Thượng thanh giới, Hiên Viên thế gia, gia chủ, một người học trò hốt hoảng chạy vào hậu điện. Không xong rồi, không xong rồi, loạn rêu rao cái gì? Đang tại trên đầu nam tử mở mắt, hốt hoảng như vậy còn thể thống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiền điện đột nhiên xông vào hai cái tu sĩ hóa thần. Tu sĩ hóa thần, nam tử nhíu mày một cái. Đã có tu sĩ đầu nhập vào. Ngươi tự đi mời ngũ trưởng lão sắp xếp chính là. Không cần tới cho ta biết. Không phải, bọn họ không phải là xin vào dựa vào. Nói là đi hạ giới. Tới tính sổ, cái gì? Hiên viên gia chủ sầm mặt lại. Khẩu khí thật là lớn. Hai cái tu sĩ hóa thần, lại có thể cũng dám tới hiên viên chủ nhà Dương Oai. Thông báo trừng phạt đường đường chủ, dẫn người bắt lại hai người kia. Đường chủ đã ngã xuống, cái này làm sao có thể? Nam tử một mặt khiếp sợ. Hắn, bọn họ là kiếm tu. Không chỉ là trừng phạt đường đường chủ, mấy vị hóa thần trưởng lão đều đi. Căn bản không ngăn được hai người kia, đi hạ giới kiếm tu. Mạo không phải là, nam tử trợn to hai mắt, lo lắng đi tới lui hai chuyến. Năm vị du tiên lão tổ trở lại rồi. Không có, còn chưa có trở lại. Nam tử càng thêm cuống cuồng. Hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này. Nhanh thông báo trong tộc tất cả tu sĩ hóa thần, đều qua tới, ngăn cản cái kia hai cái kiếm tu. Vâng, gia chủ, đệ tử lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nam tử lại càng thêm cuống cuồng, bóp mấy cái đưa tin đi ra ngoài, đều không có trả lời. Chuyện gì xảy ra, năm vị du tiên chú bác làm sao một cái đều không có trả lời. Rốt cuộc đi đâu chỗ, người nói chính là bọn hắn sao? Đột nhiên một cái giọng nữ tại vang lên bên tai. Nam tử sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình thêm một người. Ngươi là ai? Lúc nào đứng ở chỗ này? Hắn lại có thể một chút cũng không có phát hiện. Ta gọi Thẩm Huỳnh, là theo mới vừa cái đó tiểu tử một khối mà tới a. Thẩm Huỳnh chỉ trước đệ tử đi ra phương hướng. Mới vừa, cái này làm sao có thể? Rõ ràng không nhìn thấy những người khác đi vào. Hắn trong bụng trầm xuống. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi cùng cái kia hai cái xông vào kiếm tu là một phe. Hắn cảnh giác lui về phía sau một bước, lúc này mới nhìn thấy trên tay của nữ tử thật giống như nắm sợi dây. Hắn thuận theo cái kia sợi dây nhìn lại, chỉ thấy cái kia bưng tựa như trói cái gì. Nữ tử nhẹ nhàng kéo một cái, nhất thời kéo ra một chuỗi bóng người, đùng đùng đùng toàn bộ ngã trên đất. Chú bác, nam tử đột nhiên trợn to hai mắt, lúc này mới phát hiện trên đất cái kia mấy cái bị trói thành bánh chưng người. Chính là cái kia chậm chạp không về năm vị du tiên. Các ngươi làm sao, người đó, ngươi chính là gia trưởng của bọn họ chứ? Chúng ta trò chuyện một chút thôi. Yêu nữ, ngươi rốt cuộc đối với ta chú bác làm cái gì? Nam tử một mặt tức giận nhìn về phía đối phương, trực tiếp gọi ra một cái linh kiếm, liền hướng về đối phương chém tới. Càng dám như vậy đối với người của hiên viên gia ta. Ta giết ngươi, gia chủ, không được, năm cái bánh chưng đồng loạt lên tiếng. Sau một phút, Thẩm Huỳnh dùng ống tay áo quét một vòng, bị đập bể nửa bên ngồi lên, chậm rãi ngồi xuống, nhìn lướt qua tựa như bão đã tới hậu điện, thuận chân liền đã dẫm vào trên đất đã sưng không phân được nhân dạng hiên viên gia chủ ngực. Hiện tại, chúng ta có thể trò chuyện rồi sao? Hiên viên gia chủ, năm cái bánh chưng, cách chương.